and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 239, Nguy Nga, Pháp Đao. Tư Mã Kim Chi chạm Long Đao đụng phải Đường Vũ Lân Nga Hoàng Kim Long Thương về sau, có thể nói tiến triển cực nhanh, tăng lên thật nhanh. Mỗi ngày hầu như đều tại tiến bộ, nhưng hắn chạm Long Đao cùng Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương cảm giác cũng càng ngày càng mật thiết. Mặt đối với chạm Long Đao cái này lôi cuốn lấy một long chi lực khủng bố đao mang, Đường Vũ Lân hiên ngang không sợ, hắn hai trong mắt mãnh liệt phát sáng lên, một tiếng gào to từ trong miệng vang lên. Ngang cực lớn màu vàng đầu rồng ngang nhiên xuất hiện, tựa như hắn bản thân đã hóa thành kim long giống như. Hoàng kim long hống cùng long uy dung hợp ở một chỗ chỗ sinh ra chủng kích lực, chớp mắt liền làm cái kia trăm mét đao mang thu nhỏ lại gấp đôi. Ngay sau đó, một đạo kim mang ngang trời xuất thế, phiên như cầu vồng, kiểu như du long giống như điện thiểm mà đi. Trong chốc lát, trăm ngàn đạo sáng chói kim quang dung hợp thành một, đen kịt đao mang hướng vào phía trong kiểm chế, cùng cái kia màu vàng thương mang ngang nhiên đụng vào nhau. Đinh một tiếng giòn kêu. Đinh tai nhức óc long ngâm âm thanh làm diễn võ trường bên trong bắn ra mãnh liệt năng lượng phong bạo. Thiên phu sở chỉ sớm bị Đường Vũ Lân ứng dụng xuất thần nhập hóa. Lúc trước, tinh đấu chiến võng lúc kết thúc, Đường Vũ Lân cũng đã lĩnh ngộ một tia thương hồn ý cảnh. Nương theo lấy đại chiến Thâm Uyên vị diện phần đông cường giả. Tại Đấu La Đại Lục vị diện chi lực ra chỉ xuống. Hắn cũng đã có được thương hồn. Lúc này mới có thể tự nghĩ ra vương giả chi lộ. Được ăn cả ngã về không hai đại thần kỹ. Đi qua mấy tháng này cùng A Như Hằng, Tư Mã Kim Trì luận bàn, thương pháp của hắn đã là như xâm nhập hóa, thương hồn đã thành. Thiên phu sở chỉ càng là sử dụng như tay điều khiển, tuy rằng khí thế bên trên còn không bằng lúc trước lão Đường dạy bảo hắn như vậy dường như có thể xuyên phá hư không giống như khủng bố, nhưng là tuyệt đối cũng coi là chính thức lĩnh ngộ. Kim mang đâm xuyên, đâm vào màu đen đao mang bên trong, chảm long đao bắn ra lấy không ngừng vù vù. Đầu kia trước hòa nhập vào trong thân đao màu đen cự long bị thiên phu sở chỉ thương hồn trực tiếp chấn động cùng chảm long đao muốn chia lìa. Đúng lúc này, đột nhiên, cái kia hắc long huyết sắc hai trong mắt đột nhiên biến thành màu vàng. Chảm long đao khí tức cũng ở đây chớp mắt đại biến. Nguyên bản tràn đầy mùi huyết tinh cùng lệ khí thần khí đột nhiên trở nên bình thản xuống. Nguyên bản lệ khí chớp mắt tán loạn, thay vào đó là một loại khó có thể hình dung vô thượng uy nghiêm. Đường Vũ Lân cùng Tư Mã Kim Trì đồng thời thân thể chấn động. Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương phát ra một tiếng to rõ mà tràn ngập hân hoan nhảy nhót vù vù thanh âm. Thật hóa thành một cái kim long. Vây quanh dừng lại trên không trung chảm long đao lượn vòng đứng lên. Mà chảm long đao mặt ngoài, tất cả hào quang đột nhiên tán loạn, hóa thành một đạo chói mắt kim mang, phóng lên trời. Thân đao lần nữa biến lớn, mà một màn kỳ dị cảnh tượng cũng tiếp theo xuất hiện ở Đường Vũ Lân cùng Tư Mã Kim Trì trung ương. Cái kia một cái cự long, toàn thân tản ra cửu thải sắc vầng sáng, cái kia hằng ép nhất thế khí tức. Làm Đường Vũ Lân cùng Tư Mã Kim Trì đều có loại không thở nổi cảm giác. Tư Mã Kim Trì cơ hồ là chớp mắt liền bái phục tại trên mặt đất. Mà Đường Vũ Lân vẫn còn đứng ở nơi đó. Trừ rồi cực lớn uy áp bên ngoài. Hắn còn cảm nhận được khó có thể hình dung cảm giác thân thiết. Dùng ta chi giác, hóa chấp pháp chi nhận. Chém hết hết thảy nghiệt long, chém hết hết thảy bất công. Long tộc pháp đao, hôm nay sơ thành, lúc dùng thiên địa làm tế lễ, khai thiên tích địa. Cửu thải cự long thân hình đột nhiên co rút lại, hóa thành một gã mặc cửu thải trường bào, lại thấy không rõ tướng mạo chi nhân. Màu vàng cự đao rơi vào hắn bàn tay, đột nhiên hướng lên bầu trời trong vạch tới. Một đạo kim mang phóng lên trời, trong chốc lát, bầu trời tách ra hai nửa, một nửa là nhật nguyệt tinh thần, một nửa là đen tối vô quang. Trong chốc lát, vô số âm thanh long ngâm vang vọng thiên địa, phảng phất có ngàn vạn cự long tại cung kính quỳ lễ. Long giác thành đao, lập pháp chi nguyên, vạn long thần phục. Long thần, ngươi quá làm bậy rồi. Trảm thiên, nhưng là phải phá thần giới hay sao? Một cái bén nhọn thanh âm đột nhiên từ bốn phương tám hướng vang lên. Ngay sau đó, một đạo màu xanh sẫm quang ảnh hư không xuất hiện. Tại cái kia cửu thải thân ảnh bên ngoài cách đó không xa. Thanh âm bén nhọn, làm người nghe dị thường khó chịu. Cái này chính là ta long tộc sự tình, cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Long thần lạnh lùng nói. Màu xanh sẫm quang ảnh cười lạnh một tiếng, ngươi tuy là long tộc chi chủ, nhưng cũng là thần giới vạn thú tôn sư. Ngươi tự nghĩ ra thần khí, long giác lại có thể một lần nữa sinh trưởng, thần giới phần đông về sau, thế nhưng là đều muốn phản ra thần giới hay sao? Thần giới ủy ban phái ta đến đây, chính là muốn cảnh cáo ngươi thu liễm. Long thần ha ha cười một tiếng, ta chính là vạn thú chi chủ. Thần thú chi vương, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám hướng ta khoa tay múa chân. Ủy ban có cái gì phân phó, chư vị thần vương tự nhiên sẽ cùng ta bàn bạc, cái nào đến phiên ngươi cái này tiểu bối tại bổn tọa trước mặt kêu gào. Sẽ không ly khai, liền lấy ngươi chi huyết, tế ta chi pháp đao. Lớn mật, long thần, ngươi sẽ phải hối hận. Ta thế nhưng là đại biểu thần giới ủy ban mà đến. Cái kia màu xanh sẫm thân ảnh tựa hồ là phẫn nộ rồi. Chuyện cười. Thần giới ủy ban lúc nào để cho phía dưới thần cách ra lệnh ta. Lần nào không phải thần vương cùng ta tự mình trao đổi. Thần cách cùng ta thần thú luôn luôn chung sống hòa bình. Cái nào đến phiên ngươi nho nhỏ này dạ xoa ở chỗ này khiêu khích. Cút. Long thần hét lớn một tiếng. Cái kia màu xanh sẫm quang ảnh giống như là nhận bị cái gì không cách nào chống cự lực lượng kinh khủng. Chớp mắt hóa thành một đạo lục quang chạy xa. Long thần tiếp theo giơ tay lên trung kim sắc cự đao. Hết thảy tà ác, hết thảy nói bừa, hết thảy bất trung chém tất cả chi. Cửu thải thân ảnh chớp mắt biến lớn, dường như tiếp thiên liền địa giống như, trong tay màu vàng cự đao càng là hào quang sáng chói, biến ảo vô tận quang huy. Đường Vũ Lân rung động nhìn xem một màn này, không hề nghi ngờ, cái này tất nhiên là long tộc bí mật. Càng là chảm long đao thành lúc cảnh tượng ảnh lưu niệm. Lúc cái kia cửu thải thân ảnh cuối cùng trèo chống thiên địa thời điểm, Đường Vũ Lân đột nhiên phát hiện, mình có thể thấy rõ đối phương con mắt rồi. Long thần đôi mắt thanh tịnh như nước, không có nửa tạp chất, nội uẩn cửu thải thần quang, bao la vạn tượng. Thật mạnh, thật cường đại. Long thần tự hồ mắt giữ thâm ý nhìn hắn một cái, tất cả quang ảnh đột nhiên vỡ vụn, hoàn toàn hướng cái kia màu vàng cự đao bên trong hòa nhập vào mà đi. Cũng đúng lúc này, bái phục trên mặt đất Tư Mã Kim Chỉ đột nhiên giơ lên trên thân ngửa mặt lên trời thét dài. Từng đạo kim quang bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn bắn ra mà ra. Sáng chói hào quang rõ ràng phá tan ra của hắn, thất khiếu. Cả người hắn thân thể tại đây một cái chớp mắt tựa hồ cũng đã vỡ vụn vậy. Làn da không đứt chóc ra, y phục hóa thành bột mịn. Chỉ còn lại có một cái hoàn toàn hiện lên rực rỡ màu vàng thân thể. Tiếp theo trong nháy mắt, kim quang lập lòe, cả người hắn hướng không trung phi thăng mà đi. Giữa không trung, long thần thân ảnh biến mất, vạn long quỳ lễ cảnh tượng cũng đã biến mất. Còn lại, cũng chỉ có cái kia phóng lên trời màu vàng thân ảnh cùng cực lớn màu vàng chảm long đao dung hợp thành một. Toàn bộ diễn võ trường trên không. Giống như là đột nhiên xuất hiện một viên màu vàng thái dương giống như sặc sỡ lóa mắt. Mà ở kim quang kia chiếu rọi phía dưới, Đường Vũ Lân cũng có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình tựa hồ nhiều một ít gì. Hoàng kim long thương không ngừng tại chấn rung động trong tản mát ra vù vù, như là tại bi thương khóc giống, hoặc như là tại hoan hô nhảy nhót. Phức tạp tâm tình cũng bao phủ Đường Vũ Lân tâm tình. Trong lòng của hắn đột nhiên có chỗ minh ngộ. Lúc trước, long thần dẫn theo thần thú nhất mạch cùng thần giới chúng thần trận đại chiến kia. Chỉ sợ không hề giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Trong đó rất có thể đã xảy ra một ít không muốn người biết sự tình. Bằng không mà nói, vì cái gì thần thú sẽ cùng toàn bộ thần giới đối đầu a? Thế cho nên thần thú nhất mạch về sau triệt để diệt tuyệt. Trong này cuối cùng có bao nhiêu ẩn tình? A Như Hằng sớm đã nhìn mắt choáng váng. Hắn nhìn đến cùng Đường Vũ Lân chứng kiến cũng không giống nhau. Long thần xuất hiện một màn hắn cũng không nhìn thấy. Chứng kiến chẳng qua là Đường Vũ Lân cùng Tư Mã Kim Chỉ va chạm về sau. Cái kia sáng chói kim mang muốn nổ tung lên. Chảm long đao trên không trung biến lớn. Sau đó Tư Mã Kim Chỉ thân thể đã bị kim quang lao ra. Hóa thành kim nhân thăng thiên dựng lên. Cùng chảm long đao dung hợp thành một. Không thể nghi ngờ, đây là đột phá dấu hiệu. Thế nhưng là, hắn lại chưa từng nghe nói qua có vị nào hồn sư tại đột phá thời điểm sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Cảm giác bên trên, Tư Mã Kim Chỉ giống như là hiến tế rồi chính mình tựa như, đến thành toàn chảm long đao. Mà tối tăm bên trong, Đường Vũ Lân cảm giác cũng có chỗ bất đồng. Hắn bản thân cùng cái kia chảm long đao giữa. Liên hệ rõ ràng trở nên mãnh liệt. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra hắn nói không rõ ràng. Thế nhưng chảm long đao, tựa hồ tại thời khắc này đã biến thành chính mình một bộ phận. Kim mang trọn vẹn trên không trung rằng có 10 phút lâu. Cái kia cực lớn chảm long đao mặt ngoài, một mảnh dài hẹp long văn mới tiếp theo thu liễm, hóa thành một đạo kim quang vẫn lạc, chọc vào trên mặt đất. Kim quang thu liễm, chảm long đao thoáng bắt đầu vặn vẹo. Một lần nữa hóa thành nhân loại thân ảnh. Nhìn xem đạo này thân ảnh xuất hiện, Đường Vũ Lân cùng A Như Hằng đồng tử cũng không khỏi co rút lại đứng lên. Cái này, đây là Tư Mã Kim Chỉ à? Thân ảnh cao lớn, to lớn cao ngạo, đứng ở nơi đó tựa như thiên địa chi hạch tâm. Cùng trước kia Tư Mã Kim Chỉ so với, hắn tựa hồ trọn vẹn trẻ mười mấy tuổi, nhìn qua chẳng qua là chừng 30 tuổi bộ dáng. Màu đồng cổ da thịt mặt ngoài có nhàn nhạt màu vàng hào quang lập lòe. Một đầu tóc dài màu vàng kim theo hai gò má hai bên rủ xuống. Khuôn mặt tựa như đến thẩm mỹ giống như. Một đôi tròng mắt không biết lúc nào cũng biến thành dựng thẳng đồng tử. Toàn thân cơ bắp tràn đầy lực cùng xinh đẹp cảm nhận. Khí thế của hắn nội liễm, không lại như là thường ngày như vậy sắc bén như đao. 9 cái hồn hoàn từ dưới chân bay lên, vây quanh thân thể lượn vòng lặp đi lặp lại. Trong đó, bắt mắt nhất đúng là thứ 9 hồn hoàn. Cái kia rõ ràng là một cái màu vàng hồn hoàn. Tại trước mặt nó, mặt khác 8 cái hồn hoàn không khỏi ảm đạm biến sắc, tựa hồ cũng chẳng qua là nó phụ ra. Ta đi, Tư Tư Mã, ngươi biến soái rồi à? Cái này tình huống như thế nào? Còn có thể như thế đột phá? A Như Hằng nhịn không được có chút ghen ghét nói. Tư Mã Kim Trì lại không có trả lời câu hỏi của hắn. Chẳng qua là ngẩng đầu nhìn hướng Đường Vũ Lân. Hắn trong hai tròng mắt lóe ra phức tạp hào quang. Trọn vẹn rằng có mấy giây về sau, hắn mới lên trước vài bước, đi vào Đường Vũ Lân trước mặt. Sau đó quỳ một gối xuống trên mặt đất, cung kính nói. Chủ thượng. Đường Vũ Lân dọa cho nhảy dựng, vội vàng hướng bên cạnh tránh ra. Tư Mã đại ca, ngươi làm cái gì vậy? Tư Mã Kim Trì là bực nào kiêu ngạo người, thật không ngờ kêu gọi chính mình. Đây là cái gì tình huống? Tư Mã Kim Trì cung kính nói. Chủ thượng, ngài không cần né tránh. Ta có thể đi vào cái thế giới này, vốn chính là ngài ban tặng cho. Ngày sau, ta chính là ngài bàn tay pháp đao, chém hết thế gian hết thảy bất công, hết thảy bất trung, hết thảy tà ác cùng vô căn cứ. Đường Vũ Lân có chút sờ không được tư duy, nhưng mơ hồ lại cảm thấy đến, cái này tựa hồ là cùng trước chứng kiến long tộc bí mật có quan hệ. Tư Mã Kim Trì tuyệt sẽ không bắn tên không đích xưng hô chính mình là chủ thượng. Nhưng không hề nghi ngờ, hắn hiện tại đã đột phá đến rồi cửu hoàn tu vi, chính là một vị cường đại phong hào đấu la. Thậm chí tại cùng cấp độ bên trong, tuyệt đối là đỉnh cao nhất tồn tại. Lúc cái kia pháp đao hạ xuống xong, dùng Đường Vũ Lân tự tin, cũng có thể cảm giác được, chính mình chỉ sợ đã không phải là Tư Mã Kim Trì đối thủ. Ồ, ngươi kêu ta tiểu sư đệ chủ thượng, vậy ta là ngươi chủ thượng đại sư huynh. Về sau xin gọi ta chủ thượng sư huynh. A Như Hằng cười hì hì bu lại. Tư Mã Kim Trì đứng người lên, liếc mắt nhìn hắn, đi một bên. Soảng, đột phá không nổi a. Xem thường người. Đến, để cho ta ước lượng, ngươi cái này sau khi đột phá, lại năng lực gì? A Như Hằng ha ha cười một tiếng, đưa tay chính là một quyền hướng Tư Mã Kim Trì oanh tới. Hai người bình thường đánh đã quen, luôn luôn là không ai phục ai. A Như Hằng đột phá cửu hoàn về sau, thực lực vẫn luôn đè ép Tư Mã Kim Trì một đầu, lúc này mắt thấy hắn đột phá đến rồi cửu hoàn, làm sao có thể không thấy cái mình thích là thèm a. Tư Mã Kim Trì thân hình lóe lên, dưới bờ vai trầm, vọt tới A Như Hằng. Lúc A Như Hằng nắm đấm cùng bờ vai của hắn va chạm trong nháy mắt, đột nhiên có loại cảm giác quỷ dị. Dường như chính mình oanh chúng không phải một cái nhân loại, mà là lưỡi đao tựa như. Bản thể tông tiên thiên mật pháp bộc phát, A Như Hằng nắm đấm bỗng nhiên biến lớn, oanh một tiếng, hai người thân ảnh nhanh chóng tách ra, như thiểm điện lui lại. Ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Tốt, lại đến. A Như Hằng đánh cao hứng, đột nhiên thở sâu, thân thể chớp mắt bành trướng, chẳng qua là mấy lần thời gian hô hấp, cũng đã trở nên chừng cao 10 mét. Lớn trên đầu chọc nổi lên kim loại sáng bóng, 9 cái hồn hoàn lượn vòng mà lên. Kích động hữu lực tiếng tim đập u u rung động, chấn động huyết mạch. Trực tiếp liền dùng ra bản thể võ hồn lần thứ 2 thức tỉnh. Tư Mã Kim Trì dựng thẳng đồng tử bên trong kim quang lóe lên. Về phía trước bước ra một bước. Sau lưng mơ hồ có 9 đầu cự long hư ảnh lập lòe. Cực lớn màu vàng trường đao ngang trời xuất thế. So với trước chảm long đao trọn vẹn lớn gấp 5 lần. Bị hai tay của hắn cầm nắm lấy vách chảm mà ra. Khanh. Kịch liệt trong tiếng nổ vang. A Như Hằng toàn thân kim quang lập lòe. Rõ ràng bị cứng rắn bổ bay ra ngoài. Mà Tư Mã Kim Trì chẳng qua là thân thể thoáng dao động. Rút lui rồi hai bước. Hảo đao. Lại đến. A Như Hằng chợt quát một tiếng. Tiếp theo trong nháy mắt. Người liền như là đạn pháo giống như bay vụt mà quay về. Đường Vũ Lân lúc này đã lui sang một bên. Nhìn bọn họ hai người va chạm lẫn nhau. Như có điều suy nghĩ. Đột phá đến cửu hoàn cấp độ Tư Mã Kim Trì, so với trước không biết cường đại rồi bao nhiêu. Luân phiên tuổi, Tư Mã Kim Trì so với hắn cùng A Như Hằng đều lớn hơn một chút. Hơn nữa, lớn lên vừa già, nguyên bản nhìn qua như là hơn 40 tuổi bộ dạng. Lần này đột phá, chẳng những người trở nên trẻ tuổi, hơn nữa thân cảm giác cũng không giống với lúc trước. Nhất là tại trên người hắn, tựa hồ còn lưu lại lấy một tia cùng loại với long thần khí tức. Loại cảm giác này đối với Đường Vũ Lân mà nói là 10 phần kỳ dị đấy. Bởi vì thông qua cái này một tia khí tức, hắn rõ ràng cảm giác được mình và Tư Mã Kim Trì có loại huyết mạch tương liên cảm giác, giống như đối phương chính là mình thân thể một bộ phận tựa như. Hơn nữa, đây không phải người với người giữa sẽ sinh ra cái loại này cảm giác thân thiết, như thế nào cảm giác càng giống là mình cùng Hoàng Kim Long Thương ở giữa cảm giác a. Không thể nghi ngờ, loại cảm giác này có chút quỷ dị, nhưng chân thật tồn tại. Tư Mã Kim Trì chảm long đao quá cường đại, rõ ràng đã là đao hồn đại thành. Thậm chí còn đụng chạm đến rồi cấp độ cao hơn cảnh giới. Mà A Như Hằng cùng hắn so với, tương đối mà nói chính diện va chạm rõ ràng rơi xuống hạ phong. Nhưng hắn cũng có ưu thế của hắn, bằng vào bản thể tông tiên thiên mật pháp cường đại. Hắn gần như có được lấy bất tử chi thân, hơn nữa thân thể cường hãn, làm hắn có thể kéo dài hơn chiến đấu. Tư Mã Kim chỉ một lần lại một lần đem A Như Hằng đánh bay, nhưng A Như Hằng một lần lại một lần xông về tới đây. Tổng hợp thoạt nhìn, hai người hay vẫn là thế lực ngang nhau trạng thái. Đương nhiên, đây là ở bọn hắn đều không có như thế nào vận dụng bản thân hồn kỹ dưới tình huống. Kỳ thật Đường Vũ Lân rất ngạc nhiên chính là, Tư Mã Kim chỉ thứ 9 hồn hoàn, cái kia màu vàng tồn tại, cuối cùng có như thế nào tác dụng a? Màu vàng hồn hoàn hắn từng nghe đã từng nói qua, cái kia có thể tự hồ là đại biểu cho trăm vạn năm tồn tại a. Mà Tư Mã Kim chỉ cái này hồn hoàn rõ ràng không phải săn giết hồn thú lấy được, tự hồ chính là Trảm Long Đao chính mình kèm theo cho hắn đấy, như vậy, cái này hồn hoàn uy lực như thế nào? Nếu thật là trăm vạn năm cái loại này cấp độ đấy, như vậy, chỉ sợ chỉ cần hắn kích phát hồn kỹ, A Như Hằng liền khó có thể ngăn cản. Đường Vũ Lân cũng rất nhớ xem một chút, hắn cái này màu vàng hồn hoàn tác dụng cuối cùng là dạng gì đấy. Nhưng hai người đao đến quyền mê hoặc đánh nửa ngày, cũng không thấy Tư Mã Kim chỉ thúc giục hồn kỹ, nhất là một cái cuối cùng hồn kỹ lại càng không có vận dụng. Đừng đánh, ngươi cái tên này quả nhiên trở nên mạnh mẽ, không tệ, không tệ, về sau cuối cùng là có đối thủ. Hà hà, tiểu sư đệ, hiện tại ngươi muốn chiến thắng chúng ta chỉ sợ không dễ dàng như vậy rồi à. A Như Hằng nhảy ra ngoài vòng tròn, hô to thống khoái. Bởi vì cái gọi là đối thủ hiếm thấy, Tư Mã Kim Trì tu vi tăng lên, với hắn mà nói chỉ có cao hứng. Tư Mã Kim Trì cũng thu hồi Trảm Long Đao. Tâm tình của hắn thoáng lộ ra có chút trầm thấp, tựa hồ là đang suy tư cái gì tựa như, thậm chí có chút ít không tập trung. Tư Mã Đại Ca, ta muốn cùng ngươi một mình nói chuyện. Đường Vũ Lân hướng Tư Mã Kim Trì nói ra. Rất hiển nhiên, A Như Hằng vừa mới cũng không nhìn thấy Long Thần một màn kia. Nói cách khác, dùng tính cách của hắn, không có khả năng không hỏi. Nếu như chỉ có mình và Tư Mã Kim Trì thấy được, có phải hay không muốn nghiên cứu thảo luận thoáng một phát? Tại cuối cùng dung hợp Trảm Long Đao thời điểm, Tư Mã Kim Trì rõ ràng cảm nhận được cái gì, cho nên mới có thể có về sau thái độ chuyển biến. Đường Vũ Lân rất ngạc nhiên, hắn cảm nhận được đến tột cùng là cái gì? Tốt, Tư Mã Kim Trì một lời đáp ứng. Tình huống như thế nào hai người các ngươi? Tiểu sư đệ, ngươi sẽ không nhìn hắn biến soái rồi, đã bị bẻ cong queo rồi à? Ha ha ha. Tư Mã Kim Trì trợn mắt nhìn, nhắm lại cái miệng thúi của ngươi, không nói lời nào không ai bảo ngươi câm. A Như Hằng ha ha cười nói, được, ngươi cái tên này, chẳng lẽ ta vẫn nhìn không ra ngươi phiền muộn à? Các ngươi trò chuyện, ta đi trước. Mặt ngoài nhìn qua hắn 10 phần hào phóng, nhưng trên thực tế, hắn nhưng là thô trong có mảnh. Cũng không nhiều hỏi. Đi nhanh mà đi. Diễn võ trường bên trong cũng chỉ còn lại có Đường Vũ Lân cùng Tư Mã Kim Trì hai người. Tư Mã Đại Ca, vừa mới ngươi hẳn là cũng nhìn thấy Long Thần à? Ngươi vì cái gì sẽ xưng hô ta chủ thượng à? Đường Vũ Lân hỏi. Tư Mã Kim Trì nhãn thần rõ ràng có chút phức tạp, xem một chút Đường Vũ Lân, nhìn lại một chút chính mình, thở dài một tiếng. Bởi vì, ngươi vốn chính là ta chủ thượng. Nói đến đây, khóe miệng của hắn chỗ không khỏi toát ra một tia đắng chát hương vị. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, ta có chút không rõ. Tư Mã Kim Trì cười khổ nói, ta cũng không hiểu. Cho tới nay, ta đều cho là mình là được trời ưu ái đấy, cho nên mới có thể có được Trảm Long Đao cường đại như vậy võ hồn, từ đó có thể tại hồn sư giới xông ra một mảnh thuộc về bầu trời của mình. Tại trên người ta có cái bí mật. Trên thực tế, ta cho tới bây giờ đều không có dung hợp qua bất luận cái gì hồn linh. Ta từng cái hồn hoàn đều là tại ta đột phá cảnh giới về sau tự động xuất hiện ở trên người ta. Cho nên ta mới có thể cho là mình được trời ưu ái. Có thể thẳng đến hôm nay, ta mới hiểu được đây là vì cái gì. Nói đến đây, trong mắt của hắn lóe ra phức tạp tâm tình, đó là bởi vì ta căn bản cũng không phải là nhân loại. À, Đường Vũ Lân giật mình nhìn xem hắn, không phải nhân loại. Tư Mã Kim Trì thống khổ nhắm hai mắt lại, tu vi tăng lên vốn nên là để cho hắn hân hoan nhảy nhót đấy. Dù sao, tại Bát Hoàn đỉnh phong cái chỗ này hắn đã bị kẹt rồi quá lâu, quá lâu. Thế nhưng là, chính thức đột phá, hắn lại đã hối hận. Hắn thà rằng chính mình vẫn luôn là trước kia Tư Mã Kim Trì. Bởi vì nói như vậy, hắn ít nhất sẽ không biết một việc. Sẽ không biết chính mình vậy mà không phải nhân loại sự thật. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm, hắn cuối cùng hay vẫn là đột phá. Sau khi đột phá tự nhiên mà vậy sẽ biết hết thảy tất cả. Trên thực tế, nếu như không phải đụng phải Đường Vũ Lân mà nói, hắn có lẽ một đời cũng sẽ không đột phá, không cách nào đột phá đến Cửu Hoàn Phong Hào đấu là cấp độ. Hôm nay đột phá, hơn nữa là bởi vì cơ duyên xảo hợp, mà phần này cơ duyên chính là Đường Vũ Lân mang cho hắn đấy. Ta chính là Trảm Long Đao. Tư Mã Kim Trì đắng chát nói. Đường Vũ Lân không hiểu ra sao mà nói, có ý tứ gì? Ngươi chính là Trảm Long Đao. Tư Mã Kim Trì nói. Đúng vậy, ta không phải nhân loại, ta chính là Trảm Long Đao, hoặc là nói, ta là Trảm Long Đao đao hồn. Vừa mới một màn ngươi cũng thấy đấy. Trảm Long Đao chính là Long Thần dùng chính mình sừng chế tạo ra thần khí. Chính là Long tộc Pháp Đao, chấp pháp Long tộc, hết thảy Long tộc tại phạm sai lầm về sau, đều bị Trảm Long Đao quản giáo cùng ước thúc. Vừa mới tại cùng Trảm Long Đao dung hợp thời điểm, trong đầu ta nhiều hơn rất nhiều tin tức. Long Thần lưu tại Trảm Long Đao bên trong ý niệm truyền lại cho ta những tin tức này, mới khiến cho ta hiểu được rất nhiều sự tình. Những thứ này cũng đều là ta muốn nói cho ngươi. Đường Vũ Lân giật mình nhìn xem hắn, trong lòng càng là tràn ngập tò mò. Long Thần đều nói cho ngươi cái gì? Tư Mã Kim Chỉ trầm giọng nói, thần giới đại biến, Long Thần dẫn theo thần thú cùng thần cách đại chiến một trận. Cuối cùng đại bại thua thiệt. Nhưng thẳng đến thời khắc cuối cùng, Long Thần mới hiểu được, mình là bị tiểu nhân châm ngòi ly gián chỗ đến. Long Thần vốn là hết thảy thần thú chi vương, tại trong thần giới, đều là cường đại nhất tồn tại. Một đối một dưới tình huống, cho dù là trưởng quản thần giới ủy ban ngũ đại thần vương đều không thể so với hắn. Nhưng là chính là bởi vì bản thân thực lực cường đại, cũng để cho Long Thần có bản thân kiêu ngạo. Về sau bị tiểu nhân châm ngòi cùng hãm hại, Long Thần dẫn đầu thần thú cùng thần giới thần cách đám đại chiến một trận, đúc thành sai lầm lớn. Nhân loại thần cách cuối cùng số lượng thêm nữa, trình thể thực lực càng mạnh hơn nữa, cuối cùng, Long Thần vẫn lạc. Tại trước khi vẫn lạc hắn mới minh ngộ tới đây. Long Thần dù sao cũng là tối đỉnh cao cường đại thần cách, cho dù là vẫn lạc cũng sẽ không triệt để tử vong. Lực lượng của hắn chia làm hai bộ phận, hóa thành Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương. Mà khi đó hắn đã hối hận, bởi vì chính mình quá độ kiêu ngạo, đưa đến một trận vốn không nên phát sinh chiến tranh xuất hiện, càng đưa đến thần thú nhất mạch cùng Long tộc suy vong. Tại trước khi chết, hắn đem Long tộc Pháp Đao ném ra ngoài, mang theo chính mình cuối cùng trí nhớ, đi tới Đấu La Đại Lục bên trên, ngủ say nhiều năm về sau. Pháp Đao bản thân lực lượng bắt đầu thức tỉnh. Tại khí tức của hắn xuất hiện ở Đấu La Đại Lục bên trên về sau, Long tộc Pháp Đao bắt đầu thức tỉnh. Cuối cùng ngưng tụ thành hình, liền hóa thành một đứa cô nhi. Người kia chính là ta. Nghe Tư Mã Kim Chỉ mà nói, Đường Vũ Lân trong lòng rất nhiều ý nghĩ tiếp theo hiện hiện mà ra. Long thần khí tức, chẳng lẽ là ta? Tư Mã Kim Chỉ tiếp tục nói, ta được cha mẹ nuôi nấng, 6 tuổi lúc thức tỉnh võ hồn Trảm Long Đao, tiên thiên mãn hồn lực, rất nhanh liền nhận lấy coi trọng, sau đó thuận buồm xuôi gió xuôi dòng tăng lên tu vi, bằng vào cường đại Trảm Long Đao võ hồn, vượt mọi trông gai. Người khác đều cần hồn linh đến để thăng hồn kỹ, mà ta còn chưa có, đều không cần, chỉ cần tu vi đột phá, ta hồn kỹ liền sẽ tự nhiên mà vậy sản sinh. Cái này vẫn luôn là ta ưu thế lớn nhất. Thẳng đến ta hồn lực đạt đến 89 cấp về sau, lại như thế nào cũng không cách nào lại tiếp tục tăng lên. Khi đó ta đã gia nhập Phương Nam quân đoàn, sẽ không ngừng tìm người luận bàn, đều muốn trong chiến đấu nghĩ biện pháp tăng lên chính mình. Thế nhưng là, thực chiến năng lực là tăng lên, nhưng cảnh giới tu vi lại thủy chung không có bất cứ động tĩnh gì. Thẳng đến, gặp ngươi. Tuy rằng Tư Mã Kim Chỉ theo như lời hết thảy là như vậy không thể tưởng tượng nổi, nhưng tại Đường Vũ Lân nhưng trong lòng vẫn tin tưởng rồi. Tựa như hắn trên người mình xuất hiện Kim Long Vương huyết mạch giống nhau, Tư Mã Kim Chỉ là Trảm Long Đao biến thành lại có cái gì không thể nào à. Hôm nay ta rút cuộc đột phá, nhưng mà, ta thật không muốn như vậy đột phá. Bởi vì sau khi đột phá ta mới hiểu được, chính mình kỳ thật chẳng qua là Long tộc Pháp Đao chỗ ra đời đao hồn mà thôi. Mà đang là bởi vì ngươi trên người vốn có Long thần khí tức, mới có thể để cho tu vi của ta tăng lên, tại đột phá Phong Hào Đấu La cảnh giới lúc biết rõ đây hết thảy. Cho nên, ngươi là ta chủ thượng, ta sẽ là của ngươi Long tộc Pháp Đao, Trảm Long. Nói xong lời cuối cùng, Tư Mã Kim Chỉ thở dài một tiếng, toàn thân tâm tình cũng không khỏi hơi chút trầm thấp. Hắn chính là Long Giác biến thành, tựa như Đường Vũ Lân trong tay Hoàng Kim Long Thương, chính là Kim Long Vương xương sườn giống nhau, đều là thần khí. Hắn đã có được trí tuệ, hóa thân thành nhân loại. Có thể hắn đã thành thói quen chính mình nhân loại thân phận, càng hy vọng mình là một cái chính thức nhân loại a. Nhưng hiện tại xem ra, đây hết thảy tuy nhiên cũng là không thể nào đấy. Hắn không còn là nhân loại, hắn chẳng qua là đao hồn. Hơn nữa là có chủ nhân đao hồn. Tư Mã Đại Ca, ta không biết ở thời điểm này nên như thế nào khuyên bảo ngươi. Nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi là, tại trên người ta, cũng đồng dạng có rất nhiều vấn đề. Ngươi như thế công bằng, ta cũng không có gì hay giấu giếm đấy. Đường Vũ Lân chân thành nhìn xem Tư Mã Kim Chỉ. Tại ma quỷ đảo các vị lão ma dạy bảo phía dưới, hắn biết rõ mặt đối với hạng người gì muốn xử lý như thế nào quan hệ lẫn nhau. Tư Mã Kim Chỉ lúc này nhìn qua tu vi đột phá. Nhưng bởi vì biết rõ chính mình cũng phi nhân loại, chính là Trảm Long Đao đao hồn sau chuyện này, làm hắn có loại mất hết can đảm cảm giác. Mà một khi loại cảm giác này kéo dài, như vậy, rất có thể sẽ để cho hắn đâm vào thung lũng. Mà mặt đối với Tư Mã Kim Chỉ, Đường Vũ Lân cũng đồng dạng có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Tựa như Tư Mã Kim Chỉ vận mệnh một mực bị Trảm Long Đao khống chế giống nhau, vận mệnh của hắn, cảm giác không phải là cùng bản thân Kim Long Vương huyết mạch cùng một nhịp thở à. Nếu như không có Kim Long Vương huyết mạch, liền không sẽ có hắn hiện tại, cũng liền lại càng không có thực lực của hắn bây giờ. Nhưng đồng dạng, Kim Long Vương huyết mạch cũng mang cho rồi hắn quá nhiều trách nhiệm, cùng với nguy hiểm. Tư Mã Kim Trì nghi hoặc nhìn Đường Vũ Lân, hắn đối với Đường Vũ Lân cũng đồng dạng hiếu kỳ, chẳng lẽ người này thật là Long Thần chuyển thế hay sao? Đường Vũ Lân nhìn ra trong lòng của hắn ý nghĩ, hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói, đầu tiên, ta cũng không phải cái gì Long Thần chuyển thế, cũng không phải Long Thần. Long Thần hẳn là thật đã chết, ta thậm chí đã từng nhìn thấy qua hắn thi cốt. Nói đến đây, Đường Vũ Lân không khỏi hồi tưởng lại ban đầu ở trong Long Cốc chứng kiến hết thảy. Về sau, Long Thần thi thể tuy rằng biến mất, nhưng hắn vẫn có thể khẳng định, cái kia Long tộc mộ địa bên trong, rất có thể là Long Thần cuối cùng chết đi địa phương. Ta chỉ là một cái bình thường nhân loại, nhưng cùng ngươi bất đồng chính là, ta có ba ba ma ma, ta cũng không phải cô nhi. Lúc nhỏ, ta rất bình thường. Làm như ta 6 tuổi thức tỉnh võ hồn thời điểm, ta chẳng qua là phế võ hồn Lam Ngân Thảo mà thôi. Tại lúc kia, ta thật cho rằng, chính mình không có thể trở thành trong giấc mộng hồn sư, trong giấc mộng cường đại cơ giáp sư rồi. Duy nhất may mắn chính là, nương theo lấy võ hồn thức tỉnh, trên người ta có hồn lực đồng thời xuất hiện. Đương lúc đã liền cha mẹ của ta đều cho rằng, ta không có khả năng đi hồn sư con đường này, nhưng ta như trước quyết định muốn đi thử một chút. Ta 6 tuổi thời điểm liền bắt đầu học tập rèn. Nói đến lòng chua xót, học tập rèn duy nhất nguyên nhân, chính là hy vọng có thể lời ít tiền. Lúc hồn lực tu vi tăng lên tới 10 cấp thời điểm mua cho mình một cái rẻ nhất hồn linh. Đường Vũ Lân mấy câu nói đó vừa nói, Tư Mã Kim Trì biểu lộ cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Hắn nhìn đến đấy, chỉ là một cái cường đại Kim Long Vương, tại tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu bên trên bách chiến bách thắng Kim Long Vương, lại không nghĩ rằng Đường Vũ Lân còn có như vậy chuyện cũ. Cùng mình so với, tu luyện của hắn chi lộ tựa hồ muốn khó khăn nhiều lắm. Ngươi có thể tưởng tượng a, làm như ta hao hết tâm lực, mỗi ngày dốc sức liều mạng nỗ lực rút cuộc tích lũy đủ tiền thời điểm, mua được nhưng là một cái tàn thứ phẩm hồn linh. Cho dù đã qua rất nhiều năm, có thể mỗi khi Đường Vũ Lân vang lên lúc trước một màn kia thời điểm, nhưng như cũ nhịn không được trong lòng đắng chát. 3 năm, trọn vẹn 3 năm. Ta mỗi ngày đều đang cố gắng rèn, trên tay của ta cái kén nổi lên một tầng lại một tầng, vết nước phồng mài nhẵn một cái lại một cái. Mới rút cuộc tích lũy đã đủ rồi tiền. Có thể đổi lấy, nhưng chỉ là tàn thứ phẩm hồn linh. Ngày đó ta khóc vô cùng thương tâm, vô luận ai khích lệ ta cũng nghe không lọt. Khi đó ta liền suy nghĩ, vì cái gì trời cao đối với ta như thế không công bằng, vì cái gì luôn xấu nhất tình huống xuất hiện ở trên người ta. Đã khóc rồi, thống khổ qua, ta cuối cùng vẫn còn lựa chọn dung hợp nó. Cho dù nó chẳng qua là tàn thứ phẩm hồn linh, ta cũng quyết không buông tha cho. Ta muốn trở thành một vị hồn sư, ta muốn hướng cường giả phương hướng nỗ lực, cho dù cuối cùng thất bại, cũng sẽ không tiếc. Sau đó ta dung hợp ta cái thứ nhất hồn linh, nó rất nhỏ yếu, đem đến cho ta cũng chỉ là yếu ớt nhất hồn kỹ. Nhưng từ ngày đó bắt đầu, ta rút cuộc đã trở thành một gã chính thức hồn sư. Về sau, ta đột nhiên phát hiện, thân thể của mình trong nhiều một loại lực lượng. Ta làm giấc mộng, mơ tới thân thể ta trong có 18 tầng phong ấn, mỗi một tầng phong ấn đằng sau, đều có một cỗ lực lượng cường đại tồn tại. Lúc tầng thứ nhất phong ấn phá vỡ về sau, phong ấn về sau ẩn chứa năng lượng cùng thân thể của ta đem kết hợp. Cái kia một lần, ta thống khổ, suýt nữa thân thể bị vỡ tan. Cuối cùng, ta chịu đựng được, thân thể của ta bắt đầu có thoát thai hoán cốt cảm giác. Ta so người khác khí lực muốn lớn, ta cũng bắt đầu đã có được thuộc về mình một ít năng lực đặc thù. Thật lâu về sau ta mới biết được, cái kia là tới từ ở Kim Long Vương huyết mạch lực lượng, mà trong cơ thể ta 18 đạo phong ấn, tựa hồ chính là phong ấn lấy Kim Long Vương huyết mạch chi lực. Long thần ban đầu ở thần giới bị chém giết, chính là biến thành Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương. Tại trên người ta, tựa hồ thì có Kim Long Vương lực lượng. Ta không biết nó vì cái gì sẽ tại thân thể ta trong, nhưng nó nhưng vẫn giúp ta cường đại, thế nhưng đồng dạng một mực tại uy hiếp ta sinh mệnh. Kim Long Vương trong phong ấn năng lượng mỗi một tầng đều so sánh với một tầng tăng thêm sự kinh khủng, to lớn hơn. Mỗi một lần dung hợp quá trình với ta mà nói đều là sinh tử khảo nghiệm. Tại lực lượng cường đại sau lưng, là tùy thời có khả năng để cho ta tan vỡ khủng bố. Bao giờ cũng, ta đều tại mặt đối với tử vong uy hiếp. Cho tới bây giờ, ta như trước có nhiều tầng phong ấn chưa đột phá. Mà càng về sau, nó đem đến cho ta nguy cơ cảm giác cũng liền càng mạnh. Nói không chừng có một ngày, ta muốn không chịu nổi. Thân thể muốn tiếp theo nổ nát vụn. Có thể đi đến hôm nay một bước này, chúng ta đều bỏ ra rất nhiều, rất nhiều. Ai cũng muốn mặt đối với chính mình vấn đề. Tính là ngươi hôm nay biết mình là Trảm Long Đao Đao Hồn thì như thế nào a? Ngươi đồng dạng cũng là một cái nhân loại. ngươi cùng người thường có cái gì bất đồng sao? Cũng không có, ngươi cũng là dựa theo nhân loại phương thức tại tu luyện, cũng có được nhân loại thân hình. Ít nhất, ngươi không có ta như vậy mặt đối với phong ấn tùy thời đều tử vong uy hiếp. Chúng ta chỉ có thể coi là đều bị long thần ảnh hưởng, đồng mệnh tương liên đồng bạn. Không tồn tại cái gì cao thấp quan hệ. Cho nên, Tư Mã Đại Ca, ngươi về sau cũng không nên gọi ta là cái gì chủ thượng. Ta cũng không phải chủ thượng. Ta cũng đồng dạng là long thần lực lượng lấy được lợi ích người, hoặc là nói là người hy sinh. Nếu như chúng ta đã có được cường đại như vậy lực lượng, như vậy, muốn tốt hơn đem những lực lượng này vận dụng. Làm chúng ta sự tình muốn làm, chỉ cần chúng ta không thẹn với thiên địa, không thẹn với mình tâm, lực lượng từ đâu mà đến thật trọng yếu như vậy sao? Đường Vũ Lân đang nói ra lời nói này thời điểm. Một mực tại nhìn xem Tư Mã Kim Trì con mắt. Bốn mắt nhìn nhau, hắn mỗi mỗi câu mỗi chữ đều tràn đầy chân thành hương vị. Nghe hắn mà nói, Tư Mã Kim Trì biểu lộ cũng ở đây dần dần phát sinh biến hóa. Đối với Đường Vũ Lân, dọc theo con đường này hắn cũng có nghe ngóng một chút. Không thể không nói, cùng mình so với, hắn chỗ kinh nghiệm sự tình cùng đối mặt sự tình đúng là muốn hơn rất nhiều. Hắn đều từng bước một đi tới, chính mình có lý do gì không thể đi qua à? Là ta hơi xúc động, đúng là sau khi đột phá đem đến cho ta tin tức trùng kích quá mạnh mẽ. Tư Mã Kim Trì thở dài một tiếng. Ngươi nói rất đúng, vô luận lực lượng của chúng ta từ đâu mà đến. Chúng ta chính mình đem mình làm nhân loại. Chúng ta chính là nhân loại. Làm chúng ta chính mình sự tình muốn làm là được. Chẳng qua là... Ngươi nghĩ không để cho ta gọi ngươi chủ thượng sợ là không được đấy. Trảm Long Đao chính là pháp đao. Đầu tiên muốn tra hỏi từ tâm. Nếu như ngay cả sáng tạo ra ta long thần chi lực đều không tôn trọng. Như vậy, ta tất nhiên sẽ tu vi giảm nhiều. Thậm chí có thân tử đạo tiêu nguy hiểm. Đường Vũ Lân nói, Tư Mã Đại Ca, ngươi không phải muốn gạt ta à. Tư Mã Kim Trì cười nói, chủ thượng, ngươi cũng xúc động rồi. Một cái xưng hô mà thôi, hà tất như vậy quan tâm à. Được rồi, ta đã nghĩ thông suốt. Ít nhất, ta hiện tại đã đột phá cửu hoàn, trở thành phong hào đấu la rồi. Ta cấp cho tự mình nghĩ một cái tốt phong hào. Cũng không thể như cái kia không biết xấu hổ chết hết đầu, trực tiếp liền gọi chính mình bản thể đấu la à. Hắn hiện tại còn không phải bản thể tông tông chủ đây. Ngươi không phải cũng tu luyện thành bản thể tông tiên thiên mật pháp à. Đường Vũ Lân bật cười nói, bản thể tông tông chủ tương lai vị trí nhất định là đại sư huynh đấy. Hắn cũng là trước mắt duy nhất đem tiên thiên mật pháp tu luyện tới người. Gọi bản thể đấu la cũng là thực chí danh quy. Tư Mã Đại Ca, ngươi ý định gọi mình cái gì đấu la à? Tư Mã Kim Trì suy nghĩ một chút, nói, ngươi cảm thấy đao thần đấu la cái tên này như thế nào đây? Đường Vũ Lân khóe miệng co giật rồi thoáng một phát, vừa mới còn nói a như hằng không biết xấu hổ, ngài cái này phong hào tự hồ là càng không biết xấu hổ à. Đao thần có chính mình cho mình phong đấy sao? Tư Mã Kim Trì cười hắc hắc, ngươi còn đừng cho là ta là tự đại. Tuy rằng biết mình là Trảm Long Đao có chút khó chịu, nhưng mà, cũng chính vì như thế, tại vừa mới đột phá thời điểm, ta cảm nhận được một đám đao thần ý cảnh. Hơn nữa, thẳng đến vừa mới ta mới biết được, tại đao hồn phía trên, còn có đao thần tồn tại. Đây chính là chạm đến thần cấp cánh cửa năng lực. Một khi ta có thể đủ đem đao thần tu luyện thành công, như vậy, ta liền có trùng kích thành thần năng lực. Đáng tiếc, hiện tại thần giới không còn, nói cách khác, nói không chừng ta chính là qua nhiều năm như vậy cái thứ nhất thành thần đấy. Oa ha ha ha. Đường Vũ Lân đột nhiên có chút đã hối hận, bởi vì hắn phát hiện, Tư Mã Kim Trì thần kinh không ổn định trình độ vượt xa chính mình phán đoán. Chỉ sợ cũng tính không có chính mình an ủi, hắn cũng rất nhanh có thể từ phiền muộn trong đi ra a. Gia hỏa này căn bản cũng không phải là cái gì cảm tình phong phú đấy. Được rồi, vậy ngươi liền gọi đao thần đấu là a. Đường Vũ Lân bất đắc dĩ nói. Tư Mã Kim Trì ha ha cười một tiếng, ta cái này nói cho cái kia chết hết đầu đi, đao thần đấu là Tư Mã Kim Trì. Sẽ phải so với hắn bản thể đấu la như hằng nghe vào đại khí nhiều. Ha ha ha ha. Đường Vũ Lân một hồi im lặng. Tư Mã Đại Ca ngươi trước chớ đi. Ngươi vừa mới đạt được thứ 9 hồn hoàn. Hồn kỹ là cái gì à? Ta rất muốn biết. Màu vàng hồn hoàn có thể mang đến hồn kỹ là cái gì à? Tư Mã Kim Trì nghe hắn cái này vừa hỏi. Biểu lộ không khỏi trở nên có chút cổ quái. Cái này hồn kỹ kỳ thật cũng không phải thuộc về ta đấy. Mà là thuộc về Long Thần đấy. Cho nên... Trên thực tế ta căn bản là dùng không đi ra. Cái này muốn ngươi tới sử dụng mới được. Nhưng ta có thể cảm giác được. Ngươi tu vi hiện tại còn chưa đủ. Chỉ có lúc tu vi của ngươi đột phá đến phong hào đấu la cấp độ. Mới có thể điều động ta cái này thứ 9 hồn kỹ. Đương nhiên, trước đó, chúng ta võ hồn dung hợp kỹ nhất định sẽ so trước kia càng mạnh hơn nữa. Về sau, ta sẽ là của ngươi long tộc pháp đao. Mà khi chúng ta dung hợp thời điểm, ngươi hẳn là có thể điều động một tia long thần lực A. Long tập pháp đao chảm long. Thẳng thắn nói, đối với cùng Tư Mã Kim Chỉ võ hồn dung hợp kỹ, Đường Vũ Lân bao nhiêu vẫn còn có chút bài xích đấy. Có lẽ là bởi vì hắn cùng Cổ Nguyệt Na võ hồn dung hợp kỹ thật đẹp chỗ đến. May mắn, cùng Tư Mã Kim Chỉ võ hồn dung hợp không cần ôm các loại. Nói cách khác, hắn thà rằng cái này võ hồn dung hợp kỹ không tồn tại à. Tốt rồi, ta đi trước tìm cái kia hói, không thể để cho hắn đắc ý. Chủ thượng, ngươi cũng buông lỏng điểm à. Mấy tháng này đến, ngươi cho mình sắp xếp thời gian quá vẹn toàn rồi. Ân, đưa mắt nhìn Tư Mã Kim Chỉ rời đi. Hơn nữa hôm nay phát sinh những sự tình này, Đường Vũ Lân hiếm thấy đã không có tu luyện tâm tư. Ra diễn võ trường, trong lòng của hắn đột nhiên đã có cái ý nghĩ, bấm hồn đạo thông tin, Vũ Tuyết, đi với ta một chuyến hải thần hồ à. Tốt, Long Vũ Tuyết từ khi đã trở thành huyết long tiểu đội đội phó về sau, nói chuyện liền thủy chung bảo trì lời ít mà ý nhiều tính chất đặc biệt. Long Vũ Tuyết mở ra hồn đạo ô tô đi tới đoán tạo sư hiệp hội cửa ra vào, kết nối dịch dung hóa trang Đường Vũ Lân. Cỗ xe phát động, ra thiên đấu thành, cao hơn nhanh chóng. Thẳng đến Sử Lai Khắc Thành địa chỉ ban đầu xuất phát. Sử Lai Khắc Thành bị tạc hủy về sau, liên bang lại xây dựng mấy cái đường cao tốc quay chung quanh tại bây giờ Hải Thần Hồ chung quanh, liên tiếp kể cả truyền linh tháp tổng bộ ở trong một ít trọng yếu địa phương. Đường Vũ Lân bọn hắn hiện tại đi xa lộ cao tốc này chính là đi thông truyền linh tháp phương hướng đấy. Ba ba, ăn thật ngon à. Ngươi cũng ăn, hương vị coi như không tệ đây. Ba ba, ngươi nhìn ta mặc cái này xem được không? Bên tai quanh quẩn Cổ Nguyệt Na thanh âm. Đường Vũ Lân nhìn xa xa đã có thể chứng kiến đổ sộ truyền linh tháp tổng bộ, thật sự có xúc động nghĩ muốn đi nơi nào tìm kiếm Cổ Nguyệt Na. Cùng Tư Mã Kim Chỉ trao đổi về sau, hắn đối với lúc trước Long Thần cùng với về sau Kim Long Vương, Ngân Long Vương sự tình cảm ngộ cũng càng ngày càng nhiều. Mình và Cổ Nguyệt Na ở một chỗ có thể thi triển Long Thần biến, cái này ý vị như thế nào? Chính mình có được lấy thuộc về Kim Long Vương lực lượng cùng thân thể năng lực, mà khi ban đầu Cổ Nguyệt liền có được lấy các loại nguyên tố khống chế. Cho dù là về sau hóa thân thành Cổ Nguyệt Na cũng là như thế. Còn có Na Nhi lúc trước Ngân Long Thương, đây hết thảy đều biểu hiện ra, Cổ Nguyệt Na hẳn là cùng Ngân Long Vương có quan hệ. Thế nhưng là, vì cái gì mình và nàng rõ ràng đều truyền thừa lấy Long Thần lực lượng một bộ phận, nàng lại muốn tận lực xa lánh chính mình à? Truyền linh tháp liền cường đại như vậy à? Hay vẫn là nói nàng không nỡ bỏ chính mình tại truyền linh tháp thân phận địa vị? Không, Cổ Nguyệt Na không phải người như vậy, nàng nhất định có cái gì không thể nói nỗi khổ tâm. Thế nhưng là, Cổ Nguyệt, ngươi vì cái gì không cùng ta chia sẻ hết thảy à? Vô luận là cái gì, chúng ta cũng có thể cùng chung mặt đúng à? Ta đang cố gắng trở nên cường đại, vô luận cái gì, chúng ta cũng có thể đi cùng nhau đối mặt, cùng một chỗ thừa nhận à? Có ngươi ở bên cạnh ta, ta mới có thể tốt hơn đi mặt đối với đây hết thảy. Vẻ thống khổ tại Đường Vũ Lân trên mặt chợt lóe lên, lại bị lái xe Long Vũ Tuyết thuận lợi bắt được. Trên thực tế, nàng đã sớm nhìn ra được, Đường Vũ Lân mấy ngày nay tới giờ vẫn luôn có tâm sự, hắn cùng nàng giữa, nhất định là xảy ra chuyện gì. Nhưng với tư cách một cái nữ nhân thông minh, nàng cái gì cũng không hỏi, nàng chẳng qua là thủ ở bên cạnh hắn. Nàng không có nghĩ qua muốn thừa dịp hư mà vào gì gì đó, nhưng nàng tin tưởng, người đều là có cảm tình, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Đột nhiên, Đường Vũ Lân thân thể chấn động, theo bản năng ngồi ngay ngắn, hai nắm tay nắm chặt. Toàn thân trên người đều tản mát ra một cỗ tựa như hồng hoang khí tức. Tại này cỗ khủng bố khí tức dưới ảnh hưởng, Long Vũ Tuyết sắc mặt không khỏi một hồi hơi trắng, thật đáng sợ. Hắn hiện tại đã cường đại đến trình độ như vậy sao? Đường Vũ Lân ánh mắt gần như ngưng trệ nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ một mảnh kia mênh mông bao la bát ngát. Nước là thanh tịnh đấy, xanh thẳm đấy, tựa như một khối có rung động cực lớn ngọc bích, mênh mông bát ngát. Nó rất lớn, tựa như lúc trước Sử Lai Khắc Thành bao la. Nó biên giới hiện lên hình cung, cũng không có người bảo vệ, bên cạnh bờ cũng không có bất kỳ thảm thực vật, nó tuy rằng đẹp như vậy, nhưng như trước trống rỗng. Cách đây chưa lâu, tại đó, là một tòa cực lớn thành thị, là đại lục đệ nhất thành thị. Tại đó, có được lấy đại lục đệ nhất học viện. Trọn vẹn hai thời gian vạn năm, cái này danh xưng cho tới bây giờ đều không có cải biến qua. Mà bây giờ lại chỉ còn lại một mảnh đại dương mênh mông. Hải thần hồ, đã không có hải thần đảo hải thần hồ hay vẫn là chính thức hải thần hồ à? Đã không có Sử Lai Khắc học viện nó, chẳng qua là một mảnh hồ nước. Vô luận nó cỡ nào thanh tịnh, cũng chỉ là một mảnh hồ nước a. Long Vũ Tuyết điều chỉnh bản thân khí tức, điều khiển lấy hồn đạo ô tô hạ xuống tốc độ cao, một mực chạy đến bên hồ ngừng lại. Bên hồ bụi cỏ dại xinh, nhìn qua có vài phần tiêu điều. Mặc dù cái kia mênh mông bát ngát mặt nước rất đẹp, lại thiếu khuyết lấy sinh cơ. Bên tai dường như truyền đến Sử Lai Khắc học viện lúc trước một đám các học viên luận bàn hô quát thanh âm. lại dường như chứng kiến cái kia từng tòa uy nghiêm cổ phác lầu dạy học. Nước mắt không khống chế nổi từ Đường Vũ Lân trong hai tròng mắt đổ xuống mà ra. Bởi vì cái gọi là nam nhi có nước mắt không dễ rơi, chỉ duyên chưa tới chỗ thương tâm. Lúc cách một năm, tới nơi này lần nữa, Sử Lai Khắc cũng đã hoàn toàn thay đổi. Hắn thậm chí không dám đi hồi ức đã từng Sử Lai Khắc thành thịnh cảnh. Từng đã là hết thảy mỹ hảo, giờ này khắc này cũng chỉ còn lại có giờ phút này một mảnh đại dương mênh mông, hai vạn năm tích lũy, như vậy chôn vùi. Thân là Sử Lai Khắc học viện, càng là đương đại Sử Lai Khắc thất quái chi thủ Đường Vũ Lân nội tâm thống khổ có thể nghĩ. Mãnh liệt bước ra một bước, Đường Vũ Lân nhảy lên thật cao, thẳng đến Hải Thần Hồ trong rơi đi. Đi theo ở bên cạnh hắn Long Vũ Tuyết dọa cho nhảy dựng, gấp giọng la lên, không được a, đáng tiếc, thì đã trễ. Phù phù một tiếng, Đường Vũ Lân đã thả người vào nước, chui vào một mảnh kia xanh lam bên trong. Hải Thần Hồ nước lạnh như băng thanh tịnh, thân thể vào nước, lập tức cảm nhận được nguyên bản cảm giác trong thủy nguyên tố trở nên vô cùng nồng đậm. Trừ cái đó ra, mặt khác các loại thuộc tính nguyên tố đều trở nên hiếm thiếu rất nhiều. Tại tinh thần cảm giác bên trong, Hải Thần Hồ mênh mông mà rộng lớn, hồ nước cực kỳ tinh khiết, nhưng có vài phần quỷ dị năng lượng chấn động. Những năng lượng này chấn động hướng Đường Vũ Lân thân thể chui đến, với hắn mà nói, những năng lượng này không tính quá mạnh mẽ, nhưng rõ ràng để cho hắn cảm giác được kia ác ý. Đây là thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo còn sót lại bức xạ A. Thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo như thế nào chế tạo Đường Vũ Lân cũng không biết. Duy nhất tương quan tri thức chẳng qua là để cho hắn hiểu được. Đạt đến loại này cấp độ, chân chính có thí thần năng lực khủng bố vũ khí. Bản thân quyết không phải đơn giản. Dốc hết toàn bộ liên bang chi lực, cũng chỉ là chế tạo 3 miếng mà thôi. Chỉ lần này, để đấu la liên bang nguyên khí đại thương, tài nguyên thiếu thốn. Có thể nghĩ, tại chế tạo cái này thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo thời điểm tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Toàn bộ Hải Thần Hồ bên trong, Đường Vũ Lân không cảm giác được bất luận cái gì sinh mệnh khí tức tồn tại. Giờ này khắc này hắn mới hiểu được, đây chính là bởi vì lúc trước trận kia nổ lớn cũng cho Hải Thần Hồ lưu lại rồi tiềm ẩn vấn đề. Thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo bức xạ lưu lại, trải rộng toàn bộ Hải Thần Hồ, bất luận cái gì sinh mệnh thể chỉ sợ đều không thể tại đây tràn ngập bức xạ địa phương sinh tồn. Dùng Đường Vũ Lân khí lực đương nhiên không sợ loại này cấp độ bức xạ. Nhưng mà, cái này bức xạ lại cuồn cuộn không dứt, không đứt ăn mòn lấy thân thể của hắn, làm hắn không thể không vận chuyển hồn lực đến đối kháng. Hướng hạ du đi, càng là Hải Thần Hồ nước sâu chỗ, bức xạ cũng liền trở nên càng mãnh liệt. Thế cho nên kích thích Đường Vũ Lân trên người nổi lên một tầng kim quang nhàn nhạt, đem những thứ này bức xạ ngăn cách bên ngoài. Cái này cũng hẳn là liên bang không chịu xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện một trong những nguyên nhân A, tuy rằng liên bang không có đem bên này chia làm cấm khu. Nhưng tại đây không có bất kỳ sinh mệnh tồn tại trong hồ nước, căn bản là không có biện pháp làm cái gì. Cho dù chẳng qua là tại Hải Thần Hồ chung quanh sinh hoạt, chỉ sợ đều rất dễ dàng sinh bệnh. Đối với xây dựng lại Sử Lai Khắc, Đường Vũ Lân đã sớm minh bạch chính mình sắp sửa đối mặt vấn đề có rất nhiều. Lại không nghĩ rằng, hắn muốn đối mặt, còn không chỉ là bên ngoài những cái kia. Đều muốn tại nguyên bổn Sử Lai Khắc thành địa phương xây dựng lại Sử Lai Khắc, đầu tiên muốn giải quyết, chính là chỗ này bức xạ vấn đề A. Đang tại hắn yên lặng cảm thụ bức xạ, chuẩn bị gần một bước tìm kiếm thời điểm. Trong lúc đó, tinh thần thế giới trong cảm nhận được một cái bối rối tâm tình chấn động. Thân thể uốn éo, linh hoạt tại trong hồ nước quay người, nhanh chóng hướng trên mặt hồ bơi đi, rất nhanh hắn liền thấy được cái kia cầu viện bộ dáng. Long Vũ Tuyết đang tại Hải Thần Hồ trong nước kịch liệt dãy giụa lấy, phập phồng, cho dù là tu vi không kém, giờ này khắc này, rơi vào trong nước nàng cũng không khỏi một hồi bối rối. Đường Vũ Lân thúc đẩy nước chảy, vài cái liền đi tới phía sau nàng, hai tay tại nàng dưới nách một nâng, để cho nàng nửa người trên ly khai mặt nước. Ngươi đang làm gì đó? Tự sát à? Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói. Khốn khiếp, ngươi còn hỏi ta, là ngươi tại tự sát mới đúng. Long Vũ Tuyết miệng lớn hô hấp lấy. Với tư cách người chết đuối, đột nhiên có thể một lần nữa hô hấp đến tươi mới không khí, nàng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Đường Vũ Lân biểu lộ lập tức trở nên cổ quái, ngươi sẽ không cho là ta là muốn nhảy hồ tự sát à? Long Vũ Tuyết chống đỡ âm thanh nói, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi khóc khóc như mưa đột nhiên nhảy hồ, không phải tự sát là cái gì? Đường Vũ Lân vẻ mặt im lặng, mỹ nữ, ngươi chỉ số thông minh à? Ta thế nhưng là thất hoàn hồn thánh. Tính là ném ở trong nước cũng ngập không chết à. Ngược lại là ngươi. Ngươi nhảy xuống tới làm gì? Hơn nữa còn dãy giụa như một người chết đuối. Là vì hấp dẫn chú ý của ta à.